Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tại sao phải bước ta? Ba tên thần điện kỵ sĩ bị người đánh giết, lại từ đầu đến cuối tìm không thấy hung thủ. Sớm đã để Pusu thành thần điện toàn lực vận chuyển, chỗ có thần điện kỵ sĩ đều điên cuồng xuất động, không kiêng nể gì cả điều tra toàn bộ Pusu thành. Điều tra toàn thành ngoại trừ tìm kiếm hung thủ bên ngoài. Càng bất cẩn hơn nghĩa chính là vì tuyên dương thần điện uy thế. Diệt sát cái kia chút tiềm ẩn địch nhân, chỉ cần theo một hợp lý lấy cớ, liền có thể đem nhẹ nhõm tiến hành thẩm phán. Những ngày này, thần điện đã phát giác được một loại nào đó ẩn tàng địch nhân dòm mong muốn. Không đơn thuần là ba tên kỵ sĩ tử vong. Còn có cái khác, rất nhiều địa phương liên tiếp bộc phát ác ma đồ thôn sự kiện. Rất nhiều sự kiện tập trung ở cùng một chỗ bộc phát. Rõ ràng đại biểu cho một loại nào đó âm mưu. Đối mặt loại này âm mưu, Thái Dương Thần Điện liên thủ Pusu chính thức, cùng một chỗ triển khai lần này đại thanh tra hoạt động. Mong muốn toàn phương diện thanh tra toàn bộ Pusu thành. Dùng cái này đến giải quyết tất cả tiềm ẩn nguy hiểm. Lần này thanh tra bên trong, dù là mảnh này thương nhân quý tộc tụ tập khu nhà giàu vực, đều trốn không thoát thanh tra. Lúc trước chính là cảm giác được nơi này có nhàn nhạt tà ác ba động. Hai tên kỵ sĩ cưỡng ép xâm nhập trong sân. Quản gia White đối mặt hai tên thần điện kỵ sĩ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể tìm người đi thông chi gia tộc người phụ trách. Hắn trung quy là một người bình thường. Tại tiếp vào thông chi về sau, Barret Vasago chạy tới đầu tiên. Tòa này phòng ở là hắn cho Sauron đầu tư, làm cho đối phương thành vì gia tộc thuê kỵ sĩ, lại thêm lúc trước cung cấp di tích vị trí. Nói rõ hắn đối với cái này liệp ma nhân coi trọng. Lúc trước vốn muốn cho nó ở lại đến gia tộc chỗ trong trang viên, nhưng bị Sauron từ chối nhã nhặn. Đây là cực kỳ phổ thông sự tình. Ở tại Vasago gia tộc trong trang viên, đối với bất luận cái gì liệp ma nhân tới nói đều có cực điểm hạn chế. Hội có một loại ăn nhờ ở đậu ước thúc cảm giác. Trên cơ bản không có thuê kỵ sĩ nguyện ý làm như vậy. Bọn hắn cùng Vasago gia tộc càng giống là quan hệ hợp tác. Có việc liền đi qua hỗ trợ. Bình thường có được tuyệt đối tự do. Đây cũng là Vasago gia tộc có thể mời chào nhiều như vậy thuê kỵ sĩ nguyên nhân chỗ. Trở thành liệp ma nhân, trên bản chất đã áp đảo người bình thường phía trên. Tự nhiên đều có thuộc về mình ngạo khí. Do xua kỵ sĩ trưởng các hạ. Vị này là gia tộc chúng ta thuê kỵ sĩ, không thể nào là hung thủ. Đối mặt kỵ sĩ trưởng hùng hổ dọa người, Barret không nhường chút nào. Hắn là liệp ma nhân, đã nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, rảo sát từng cái ác ma, lưu lại ác ma khí tức lại bình thường bất quá. Giờ này khắc này, chuyện này đã không còn là đơn giản địa Sauron công kích thần điện kỵ sĩ. Rõ ràng đại biểu cho toàn bộ Vasago gia tộc tôn nghiêm. Một khi đem giao ra, liền mang ý nghĩa Vasago gia tộc ngay cả người mình cũng không có cách nào bảo trụ. Mặt mũi bị thần điện hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Một khi để những huynh đệ kia tỉ muội biết, tuyệt đối hội mượn cơ hội công kích hắn, để hắn triệt để mất đi gia chủ quyền kế thừa. Hai người trong nháy mắt đối chọi gay gắt. Căn phòng nhỏ bên trong tràn ngập hết sức căng thẳng mùi thuốc súng. Người xác định không giao người. Do xua tay cầm kỵ sĩ trường kiếm. Trên thân khí thế càng ngày càng cuồng bạo. Như cùng một cái sắp bộc phát thùng thuốc nổ. Barret y nguyên an ổn đứng tại chỗ. Ngữ khí không có chút rung động nào. Thật có lỗi. Ta cần mình đến xác định. Nếu thật là hung thủ. Ta hội đem hắn chủ động đưa đến thần điện. Rất tốt, ta hội báo cáo sở thẩm phán. Đến lúc đó sẽ có người cùng các ngươi Vasago gia tộc thương lượng. Chúng ta đi, Joshua nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sải bước rời khỏi nơi này, hai gã khác kỵ sĩ đồng dạng đứng lên đến, nghiến răng nghiến lợi oán hận trừng mắt nhìn Sauron một chút. Cùng theo một lúc rời đi. Tại những người này sau khi rời đi, Barret quay người nhìn xem gian nan đứng vững thân thể Sauron. Sauron, lần này là ngươi qua lỗ mãng, hẳn là chờ ta tới cùng bọn hắn thương lượng. Thật có lỗi, lúc trước ta tại mộng cảnh thế giới thám hiểm, vừa trở về liền thấy hai người xông tới, lúc này mới hội tự vệ phản kháng. Sauron lau đi khóe miệng chảy xuôi máu tươi trả lời. Mộng cảnh thế giới, lần sau chú ý, đối mặt thần điện uy hiếp, ta vậy không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Barret có tấu gõ gõ thủ trưởng, quay người từ gian phòng rời đi. Mộng cảnh thế giới, đây là tất cả liệp ma nhân đều có thể đi vào đặc thù hư ảo thế giới. Liệp ma nhân nhóm ngẫu tiến vào, có thể tao ngộ trong đó cường hãn quái vật kinh khủng. Dùng cái này đến ma luyện tăng lên sức chiến đấu. Muốn đi vào lời nói, chỉ có nằm mơ, hoặc là tại một ít trường hợp đặc thù, có thể thông qua thời không kẽ nứt bản thể tiến vào. Khụ khụ, vẫn là quá yếu a. Sauron vẫn còn đang ho ra máu, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dù là có trung cấp tái sinh, mong muốn khỏi hẳn cũng cần thời gian nhất định. Vẻn vẹn bị đối phương tiện tay một kích tác động đến, liền để hắn trong nháy mắt trọng thương. Một khi đối phương thật có sát ý, tuyệt đối hội đem hắn miếu sát. Sauron thiếu gia, quay đi tới, vốn định duỗi tay vịn, lại ngừng tại trong giữa không trung. Ngươi làm rất tốt, ta không sao. Sauron lắc đầu, vẫn nhìn chung quanh vỡ vụn gian phòng, tìm người sửa chữa một cái phòng ở. Đối phương một kích phía dưới, đem hắn tân tân khổ khổ rèn luyện thập tự trọng kiếm đánh nát. Lúc trước xử lý cái kia vong linh kiếm khách Hát Batis, đạt được Batis gia tộc bí thuật Mạn Châu Sa Hoa bí pháp. Cái bí pháp này có thể dùng đến rèn luyện trường kiếm, để vũ khí đi theo tự thân cùng nhau trưởng thành, cuối cùng hóa thành đỉnh cấp truyền kỳ vũ khí. Mắt thấy lấy kinh lịch nhiều như vậy giết chóc chiến đấu, thập tự trọng kiếm hướng phía siêu phàm vũ khí thuế biến, lại không nghĩ rằng bị đối phương tùy tiện đánh nát. Đối phương ném mạnh trường kiếm phát động công kích, sử dụng chỉ là phổ thông kỵ sĩ kiếm, nhưng trên thân kiếm bổ sung lấy mãnh liệt cường hãn năng lượng, lúc này mới có thể đánh nát thập tự trọng kiếm, cộng thêm trọng thương hắn. Trường giới chi nhận, đây chính là lúc trước đối phương thi triển năng lực, một cái cường hãn cấp 2 thần thuật, thôn phệ dung hợp giáo chủ Edmund con riêng Harvey ký ức về sau. Để hắn đối với thần thuật được giải trình độ đã vượt qua phổ thông thần điện kỵ sĩ. Tại sao phải bức ta? Sauron thở dài, vốn nghĩ hết thảy gió êm sóng lặng, có thể làm cho hắn nhiều rất nhiều cầu thả lấy phát dục thời gian. Nhưng bây giờ, nhỏ yếu thực lực, nhất định không có cách nào đối kháng cái này chút kẻ địch cường hãn. Thù này, chỉ có thể tạm gác lại về sau lại báo. Lúc trước hắn đánh bại tử linh sư đạt được vực sâu bách khoa thần khí. Aham hắc ám chi quyền. Bên trong, mấy trăm phần trọng yếu nhất điểm quyền. Huyết sắc mục lục, để hắn nắm giữ săn ma phù loại cuồng chiến ma. Có thể một đường cường hóa thân thể, có được so sánh cấp 3 ác ma cuồng chiến ma mạnh mẽ thể phách. Hấp thu giáo chủ con riêng Harvey ký ức, để hắn đạt được tố bản hoàn nguyên bí pháp, có thể rèn luyện trong cơ thể ma thần Pemon huyết mạch. Lại từ dung thi ma nơi đó đạt được bên trên một kỷ nguyên văn minh truyền thừa thánh điện tin tức. Có hy vọng cướp đoạt bên trên một kỷ nguyên văn minh thành quả. Một hệ liệt huy hoàng chiến lợi phẩm, để hắn có đầy đủ lực lượng một đường mạnh lên, nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục mạnh lên. Sauron rời đi gần như sụp đổ gian phòng, nghỉ ngơi hơn 3 giờ mới miễn cưỡng khép lại hơn phân nửa. Cái này khiến hắn ý thức được mình nhỏ yếu, lúc trước xuôi gió xuôi nước mang đến một tia bành trướng trong nháy mắt mẫn diệt. Vasago gia tộc không thể là vì hắn người ngoài này cùng thần điện cứng rắn. Hết thảy cuối cùng thực lực nói chuyện, nghỉ ngơi một chút về sau. Hắn tiến về thư viện, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu học tập đồ đằng văn minh tương quan tri thức. Văn tự, phong tục, nhân tình, xã hội hệ thống các loại. Cái này chút hắn hết thảy cần muốn nắm giữ. Dùng cái này đến đào móc tòa kia bị đẩy vào đến mộng cảnh thế giới thành thị bảo tàng. Đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Ban đêm ngủ về sau, quen thuộc thời không biến hóa cảm giác xuất hiện. Sauron đã tiến nhập mộng cảnh thế giới. Hắn đứng tại nguyên bản dung thi ma vị trí chỗ ở. Cách đó không xa một khối đứng vững gấp 10 lần. Phía trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít chữ tượng hình. Sauron sải bước đi qua, đưa tay chỉ văn tự, từng chữ nói ra phân biệt, vĩnh hằng, lao tù, phong ấn, mê thất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.